Cô vợ đánh cháo, chương 1411, dô dán ông thôi tha, roi vái tôi sao? Góc truyện audio.com, dúng nhu du doán của Giang Ti Kiêu Bắc, sau khi tan lám vé nha qua áo ti yêu túc không hé bi u áo dôn chính trong nha giá tát chi con một ngon rén nhổ ám đam trong góc nha chi yêu sáng tô a bô ve dung bén trong. Chú óc dây, sau khi táng ca vé nha thi luôn lá một cán phông tôn om chô roi có ta nhung ké tú khi Giang Ti Kiêu Bắc ó dây, dù có ta có làm thém muôn tói gió náo thì khi vé nha, dây cúa ra không côn lá bóng tô li mô mít núa. Dù ánh rén ám đam, nhung nó giá chô thánh ngon rén rán lôi ti yêu túc chó vé nha trong ma rém thám thám. Ti yêu túc tháo nút áo, cội áo vest ra re lén ghé sofa bén canh. Cái, cúa phông rốt nhén mô ra, Giang Ti Kiêu Bắc rui rui đơ rồi mê con mo mang, di ra tú bén trong. Anh táng ca vé rồi dây a, ra may di rồi. Môi hai gió rồi, sao lai thúc dây vay. Ti yêu túc cao mày khi nhìn thấy quả áo cô ấy mách chén ngô chi, có lẽ Giang Ti Kiêu Bắc rốt nhén bô thú trong chen ra nén chi mách một bô dô ngú. Cô ấy có một tát sáu khi ngú, gió lá không thích mách dô quá dây, vài nén rú lá múa rông, cô ấy cúng chi mách một bô dô ngú kia yêu xoán thu móng manh. Lúc này côn di chán chán ra ngoài, rén tát cúng không mang. Về ngú thì ép gì, đi đùng ré nhém lanh thi ra ngú dô chúng, Giang Ti Kiêu Bắc thúc giấy di ve ô phông vé sinh, vì hay nghe thay bén ngoài có tiếng rông nên cô choán bi ra nhìn gua treo hôi một cáu rồi vé ngú thì ép, dích nghe Ti Kiêu thúc nói một cáu nhu vầy, cô ván thay cám rông la ký. Dú sao, bán thán anh ấy táng ca tói khu va, quầy vé ván côn quan tám tói cô, đi xu náy chúng tô tén rán ông thôi tha náy ván côn rát quan tám rén cô. Giang Ti Kiêu Bắc cám rông một hôi, rồi nói, anh có giói không, em nấu cho anh ít mí nhé. Nghe thấy vầy Ti Kiêu Túc cáng nhíu che may, án mách nhu vầy gì nấu mí sao, anh bi ngốc phai không, em mách thèm áo khoác lá rước thôi. Nói xong, Giang Ti Kiêu Bắc thi su muôn xoay ngu chi quay vé phông lay áo, nhung Ti Kiêu Túc ra gì tói ké vai cô ai lai. Láng nhang cái gì, không phải anh kéo em quay vé ngú ti ép sao, muôn vầy rồi, dễ anh tu nóng. Lúc coi ta tón ghen, Giang Ti Kiêu Bắc tinh tăng cắm nhán rước su ám uốt và lanh y cô cúa con mua lón bén ngoài tù chén ngô chi cáo ta cô cũng không biết bán thán minh nghi nhu thế nào, vô thúc xô tay cáo ta. Chấm, sau gió, cô cham tói ba tay lanh nhu báng cúa Ti Kiêu Túc. Giang Ti Kiêu Bắc vìa chùi tú trong chen ra, dùng chàm be ngô nhu vầy khén cô run lén vì lanh Ti Kiêu Túc cắm nhán rước ngay, nhanh chóng rút tay minh vé, mím môi nói. À quầy vé ngú gì, sao tay anh lanh thế? Bén ngoài rét thế sao, chỉ mua rồi cúng hoi lanh, nhung ma ván, anh di tám ngay di, Giang Ti Kiêu Bắc rốt nhén ra lanh, Ti Kiêu Túc nhóng may, ha, di tám nu óc nóng cho ăn ngô chi di, một tén gian ông lón roi ma ré tay lanh cóng nhu vầy, không thay soi hô sao. Tay của em côn am hòn tay anh dây, Ti Kiêu Túc không hi yêu sao bán thán lại tu nhén bi ghét bô, roi cáo ta xoát hiến một sáu hôi to rúng. Cáu ta táng ca tói núa dém, lúc vé chói rô mua cái lanh búc ngu chi, vầy nén tay mói lanh cóng nhu vầy, côn cô ai thi chui ra tú trong chán ám, vìa chàm tay của cáu ta lá ghét bô cáu ta. Chấm, nhung Ti Kiêu Túc côn chua kiếp phán úng, Giang Ti Kiêu Bắc ra dây cáu ta ve ô trong phông tám, cách một tiếng, thoán tay gióng cúa lai. Nếu không tám cho ngu chi am lén thì đơn có ra ngoài. Ti Kiêu Túc dúng im tai chô, không hi kiêu gsc xu múi, cáu ta muôn nôi tám rúa không cán đi qua áo sao. Trái gua một chán dáng coi nhu vầy, còn soi ngú trong ngô chi Giang Ti Kiêu Bắc giá hoa toa chay me cô quay vé phông khoác thèm áo ngoài, sau gió di xuông bếp. Vúa mô bếp Giang Ti Kiêu Bắc viêm mô cánh tú bén canh ra, núa dém núa hôm, làm cho cáu ta bát mí chay nóng lá rước rồi tê chi lanh nhu vầy án món di nóng nóng lá có thế làm tay chán ám lén. Sau khi nu óc sôi, Giang Ti Kiêu Bắc cho mi váo, vìa quét me nhìn hóng phông tám, vìa nhó rong tham thi. Dúng lá thì yêu nọ anh mà. Góc truyện audio.com, dồ dáng cô ấy giá gai ết sinh di ngú rồi, chí lá ra nhìn một cái mà thôi, thế náo lại làm bùa án khu va tình yêu cho cáu ta vay. Si, chô Ti Kiêu Túc tám xong, Giang Ti Kiêu Bắc cúng náo mi xong. Cô ngồi chén ghé sofa, ré một bát mi lón chú óc me, rúa và thìa cúng giá choán bi rú, nhìn thấy Ti Kiêu Túc di ra, vầy tay quát cáu ta tráng khắc náo cánh tắng cho hẹo án. Nhanh rèn án di án xong em côn di ngú. Ti Kiêu Túc lau khô tóc sau gió di tái ngồi chú óc me cô ấy. Em di ngú chú óc di dô anh ét án. Ti Kiêu Túc thấy cô ấy có vé buồn ngú lắm rồi nén ré nghi. Ai biết rằng Ti Kiêu Bắc va nghe thay vẹp láp túc nhôn mày khó chiêu. Làm gì em tụ tay nó mi cho anh, nhìn anh án một miếng cúng không rước a, rước rồi, nhìn thi nhìn, nồi nóng nhu thế làm gì. di nhén, nhúng lôi nay thì yêu tốc chi dám nói trong lông, ngoài me không thế hiến gì, vô cũng nghe y chi ma kéo ghé ngôi xuông be dòi án mi, giang ti kiều bác ngôi rồi điến nhìn cáo ta chám chám. Dú thì yêu tốc lá một ngô chi ra ông nhung bi ban gái mình nhìn chám chám nhu vác có ta xin cám thay sáu hồ chi lá nếu nói ra chắc chắn giang thì yêu bác xé lai rán rồi có ta, vay nén chỉ có thế chiêu dung thôi. Anh án môi mì không lám gì uông canh di chú. Thì yêu tốc cam thì uông vai ngầm canh, do không thú nhét xô ma bi bóng, giang thì yêu bác lai không nhìn giấc ma ghét bô. Có phải anh bi ngốc không vay? Chú óc khi uông canh không thú nhét xô há? Bị bồng rồi phái không, ngốc luôn rồi phái không, rốt nhén ti kiều túc không bay ớt phải nói gì, nhung rằng ti kiều bác không dinh bó gua cổ ai rua tay rót cho có ta chén nu óc. Uông nu óc gì, dùng ré bi bóng, dồn mè vái vu coi cúa cổ ai ti yêu túc phát hiến bán thán không hé có lúc phán bác chỉ có thể cám chén lén uông một ngầm, náo ngô nu óc lành kinh ngu chi, làm có ta lai không chiêu rước ma bi xác. Kết quá đông nhén là ánh mè rằng ti yêu bác nhìn có ta càng thèm ghét bô. Sao anh lại vùng vé thế nhi, án gì uông gì cũng có thế bi xác, ti kiều túc ngóc me nhìn rằng ti kiều bác cô ai ván mô miếng lám nhám rú chu vén ma không hay biết gì. Ti yêu túc nhìn chám chám một hồi, ánh me chám xuông, có ta rát chén xuông, châu rúng giấy, vòng gua ba di tói chú ốc me rằng ti kiều bác sau gió cúi ngu chi rua hai tay re sau châu ngôi cúa cô ai, vay cô ai lai. Em nói anh, thầy cáo ta rốt nhén tói ghen, giang thì yêu bác ngúng nói, tròn tròn hai me nhìn guông me điệp trai chú óc me, dòng nói bè rác chó nén căng tháng. Anh lám gì thế? Nói thì ép gì, sao lai không nói núa? Ti kiều thúc lai tiên gán thém me ấy tác hô háp cú hai ngô chi gà a nhù gói a ve ô nhau. Vìa rồi, giang thì yêu bác côn nói náng rắt húng hôn, hiến tai lai cám nhu hén. Nấy, thầy cô ấy không nói gì thì yêu thúc nhíu mày. Vúa rồi không phải nói chuyến hàng hái lắm sao, gió nói ti ép di chú, coi nhu rằng ti kiều bác giá hi yêu rước anh ấy rằng cố ý khi yêu khích cô. À, dô gian ông thôi tha, rồi vón em sao. Anh cho rằng nhu vậy có thể chỉ em chú gai én sao, mò gì, rằng ti yêu bác em dây, nếu dễ cho anh có co hôi chú vén mình, vậy em lin theo hò của anh. Nghĩ nhu váp rằng ti yêu bác nó nu cô chi, bè ngô rua tay ôm lay cô ti kiều túc túm tim nói. Anh cũng rén gán như vay rồi, em còn nói gì rước núa. Cách chương.